Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, 95, đệ 95 chương. Cuồng vọng không phải một loại mỹ đức, nhưng Liên Ánh An cũng không phản cảm. Bởi vì nàng cũng là cái cuồng vọng tự đại người. Ở điểm này, nàng cùng Úc Thâm nhưng thật ra có vài phần tương tự, nàng đã từng cũng cho rằng Úc Thâm chỉ là lược cường với những cái đó công nhân thôi. Nàng một không xuất thân, nhị không lý lịch, thậm chí vẫn là cái trọng độ tham tiền. Nhưng chính là người như vậy, lại có thể dễ như trở bàn tay mà đạt được đại gia yêu thích. Đặc biệt là Dụ Kỳ yêu ái, Liên Ánh An không phải một cái coi trọng nhân cách mị lực người. Nàng chỉ bằng thực lực nói chuyện, đây cũng là Kabbalah nhất quán tôn chỉ. Ở trong mắt nàng, chỉ có cường giả mới có thể làm nàng khâm phục. Bỏ qua một bên thực lực nói vấn đề này đều là chơi lưu manh, nhưng là hiện tại nàng không thể không phục, thả phục đến triệt triệt để để. Cam tâm tình nguyện, nhìn Úc Thâm bình tĩnh sắc mặt cùng với trong tay kia đem vững vàng đại kiếm. Liên Ánh An đột nhiên có thể lý giải Dụ Kỳ thưởng thức nàng nguyên nhân. Chỉ có chân chính giao thủ quá, mới biết được chính mình cùng nàng chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Liên Ánh An hít sâu một hơi, chậm rãi đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Ơ siêu, nàng đứng lên. Nhìn thẳng Úc Thâm, cảm ơn ngươi, vừa rồi kia một đao chặt bỏ đi. Phàm là Úc Thâm thủ đoạn hơi chút run một chút, nàng gương mặt này liền tính là hủy hoại. Úc Thâm khẽ gật đầu. Đừng quên lời nói của ta, nàng nói xong liền bước ra hai chân hướng bệnh viện nội đi đến. Liên Ánh An nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên ra tiếng, Úc Thâm ơ siêu. Úc Thâm dừng lại bước chân, hơi hơi sườn mặt, ân, ngươi còn sẽ trở lại Kabbalah sao? Liên Ánh An trong mắt dâng lên loáng thoáng mong đợi, nàng còn muốn càng nhiều mà hiểu biết Úc Thâm ơ siêu. Úc Thâm nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ đi, nàng tỉ mỉ chăm sóc tiểu gia hỏa nhóm còn ở thu dụng trong phòng đóng lại đâu. Nàng lại sao có thể ném xuống chính bọn họ chạy trốn? Vậy là tốt rồi, Liên Ánh An thỏa mãn mà cong cong khóe môi. Chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt ở kia phía trước. Nàng nhất định phải khổ luyện các loại vũ khí chiêu số. Sau đó lại cùng Úc Thâm thống thống khoái khoái mà đánh một hồi, nàng trong mắt nhấp nhoáng kiên. Định quang, sao sao sao, bệnh viện tâm thần nội một mảnh hỗn độn. Do xua cùng hình người sư trên người nhưng thật ra sạch sẽ. Thực tâm quỷ liền không như vậy vận may. Hắn toàn thân trên dưới đều dính đầy vết máu. Thẳng đến Úc Thâm đi đến trước mặt hắn, hắn còn để ý hãy còn chưa hết mà liếm hai sườn bạch sâm sâm tiểu răng nanh. Liên Ánh An đi rồi, chúng ta cũng chạy nhanh rời đi nơi này đi. Úc Thâm ngồi xổm xuống, thành thạo mà bái rớt công nhân trên người chế phục. Thực tâm quỷ oai phía dưới đi rồi, ngươi không có giết nàng sao? Úc Thâm thanh âm nhàn nhạt, nàng lại không có giết ta. Ta vì cái gì muốn sát nàng? Thực tâm quỷ, ai, lời nói không phải nói như vậy. Nàng không có giết ngươi chỉ là bởi vì nàng giết không được ngươi. Không đại biểu nàng không nghĩ giết ngươi à. Úc Thâm nhịn không được sườn mặt đối thực tâm quỷ khẽ cười một tiếng. Có cái gì khác nhau sao? Kết quả đều là giống nhau, huống chi nàng luôn luôn không chán ghét Liên Ánh An người này, ngươi. Đây là mềm lòng đi. Thực tâm quỷ nâng lên tay, bất đắc dĩ mà xoa xoa Úc Thâm lông xù xù phát đỉnh, cùng tộc tiểu cô nương đầu thật tốt sờ. Chính là không có trường giác, không khỏi có chút không được hoàn mỹ. Úc Thâm yên lặng bái hạ tam bộ sạch sẽ công nhân chế phục. Nhất nhất đưa cho thực tâm quỷ, do xua cùng hình người sư thay cái này đi. Thoạt nhìn tương đối giấu người tai mắt, thực tâm quỷ cùng hình người sư xuyên đều là dị thường sinh vật chế phục, do xua còn lại là đại bạch khoái. Ba người thuần một sắc tuyết trắng tỏa sáng. Đại buổi tối tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó tốt. A Thâm ơ siêu, do xua đã dần dần thói quen cái này xưng hô. Hắn nghe lời mà cởi áo blau trắng thay màu đen công nhân chế phục ngô. Do xua xuyên màu đen cũng rất đẹp. Úc Thâm trong đầu lỗi thời mà nhảy ra cái này ý tưởng. Ở đối thượng cặp kia không ngừng lóe huỳnh quang đen nhánh đôi mắt sau, Phúc Thâm dường như không có việc gì mà đừng quá mặt do xua. Khen ta, vì cái gì chủ quản không những không có khen ta còn đem tầm mắt rời đi. Chẳng lẽ ta xuyên này thân quần áo nhìn qua thực xấu? Phúc Thâm cũng không có chú ý tới dần dần tự bế ai. Nàng nhìn phía đã đổi hảo quần áo hình người sư cùng Thực Tâm Quỷ. Không khỏi túc khẩn mày, làm sao vậy? Thực Tâm Quỷ buồn cười hỏi, chẳng lẽ là hắn đem cúc áo khấu sai rồi? Người đầu tóc, không được Úc Thâm đi lên trước. Thực Tâm Quỷ thuận thế cong lưng, làm nàng có thể vừa vặn đủ đến chính mình đỉnh đầu, còn có này góc đối cũng không được. Quá thấy được Úc Thâm chọc chọc tóc bạc chung kia đối đen nhánh tiêm giác. Thực Tâm Quỷ hầu kết không khỏi giật giật, hắn hít sâu một hơi. Nâng lên mặt cùng Úc Thâm bốn mắt nhìn nhau. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trong thanh âm có ẩn ẩn ý cười. Phảng phất đang xem một cái tùy ý làm bậy hài tử, Úc Thâm lược hơi trầm ngâm. Ngô, dứt khoát trực tiếp nhổ. Thực Tâm Quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nghiêm túc, bắt giữ đến Thực Tâm Quỷ trong mắt chợt lóe mà qua khiếp sợ. Úc Thâm nhịn không được cười khẽ lên, nói giỡn lạp. Cái này bệnh viện bên trong hẳn là còn có khác quần áo. Tìm một kiện mang mũ choàng liền hào, không phải cái gì vấn đề lớn, Thực Tâm Quỷ ngay sau đó yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng là bị ý xấu tiểu cô nương trêu cợt, nhưng nhìn đến nàng mỉm cười bộ dáng, tựa hồ cũng không tồi. Úc Thâm làm Thực Tâm Quỷ đi phòng bệnh tìm kiếm có chứa mũ quần áo. Sau đó nàng đi đến hình người sư trước mặt, nâng lên mặt cẩn thận đánh giá thanh niên lẳng lặng mà đứng ở nàng trước mặt. Đôi mắt hơi rũ nhìn chăm chú nàng, Úc Thâm sờ sờ cằm. Người càng thấy được hình người sư khóe môi hơi cong. Nơi nào thấy được, ta lại không có trường giác. Úc Thâm lắc lắc đầu. Là băng vải a bằng hữu. Người băng vải so với hắn đầu tóc cùng giác thêm lên đều phải thấy được hảo sao. Sẽ có cái nào người bình thường ở chính mình trên mặt triền mãn băng vải. Này so tóc bạc muốn khoa trương nhiều đi. Hình người sư đôi mắt hơi đổi, hoảng hốt gian tựa hồ có trong sáng lưu quang nhẹ nhàng dạng khởi. Cho nên ngươi muốn giúp ta dỡ xuống sao? Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta khi nào nói qua lời này? Hình người sư đơn đầu gối ngồi xổm xuống, chấp khởi Úc Thâm đôi tay, nhẹ nhàng đụng vào trên mặt hắn băng vải, giúp ta Úc Thâm. Cứ nhiên tốt như vậy nói chuyện. Nàng tổng cảm thấy từ hình người sư làm sự lúc sau. Đối nàng thái độ đều cùng phía trước không quá giống nhau. Tuy rằng chợt vừa thấy không có gì khác nhau, nhưng nàng chính là mơ hồ cảm thấy, có một chút bất đồng tính, dù sao hắn hiện tại cũng làm không ra cái gì chuyện xấu. Tạm thời trước mặc kệ nhiều như vậy, Úc Thâm, ta đây liền không khách khí. Thiếu nữ non mịn mềm mại đôi tay ở hình người sư trên mặt du tàu. Chậm rãi theo băng vải sờ đến hắn sau đầu, quạ hắc sợi tóc ở thon dài chỉ gian quanh quần, oánh bạch ngón tay bị thuần túy màu đen dây dưa lưu luyến. Có loại mơ hồ lưu luyến, tìm được rồi. Úc Thâm thực mau tìm được rồi băng vải ngọn nguồn, nàng không nói hai lời nhanh chóng cởi bỏ. Tuyết trắng băng vải tức khắc giống lông chim giống nhau khinh phiêu phiêu mà hạ xuống, hảo hài. Tử, hình người sư nhẹ nhàng cười cười, có lẽ là lâu lắm không có phơi đến ánh mặt trời duyên cớ. Hắn màu da có chút quá mức tái nhợt, lộ ra vô cơ chất lạnh băng, trước mắt màu đen chữ thập văn giống tùy ý kéo dài dây đằng. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống lóe u lãnh quỷ quyệt quang, hắn thật sự rất giống một con rối. Tinh xảo, quỷ dị, không có một tia sinh khí, nếu Maria ở đây nói. Nhất định sẽ kinh ngạc mà kêu ra tiếng. Đây là ta nhận thức người kia hình sư. Cùng trước kia so sánh với quả thực tươi sống nhiều hảo sao. Úc Thâm vừa lòng mà đem hủy đi tới băng vải họa ước thừa áo blau trắng chất đống đến cùng nhau. Sau đó lại từ bệnh viện trong phòng bếp lấy ra một cái bật lửa, đem các ngươi hai cái truy tung khí. Cũng hái xuống. Cùng nhau xử lý. Úc Thâm chỉ huy đã đổi hảo quần áo hình người sư cùng Thực Tâm Quỷ. Thực Tâm Quỷ vẻ mặt mộng bức, ở nơi nào? Úc Thâm ngoặc kép, sao lại lần nữa về đến nhà thời điểm thiên đã tờ mờ sáng. Úc Thâm nhìn phòng khách cái kia lôi thôi lếch thếch nữ nhân. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Maria, nàng tự tính mà mở miệng, này không phải tiểu thật sâu sao? Thân xuyên kiểu nam áo sơ mi Maria nghe được thanh âm lập tức quay đầu lại. Đang xem đã đến người sau nháy mắt nhiệt tình mà phát đi lên. Mau cấp tỷ tỷ ôm một cái. Tỷ tỷ vài thiên chưa thấy được ngươi. Còn man tưởng ngươi đâu. Úc Thâm, vậy ngươi còn đột phá thu dụng. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không có chất vấn Maria cơ hội. Bởi vì Maria đã đối nàng tiến hành rồi, chôn ngực công kích. Quy lực thật lớn, hiệu quả kinh người. Đáng thương Úc Thâm chỉ có thể ở hít thở không thông cùng choáng váng bên cạnh dãy ruộng, đủ. Đủ rồi, sắp không thể hô hấp. Tống Hàng từ trong phòng vừa ra tới nhìn đến chính là như vậy một bức nguy hiểm hình ảnh. Hắn vội vàng xông lên đi đem Úc Thâm từ Maria trong lòng ngực mạnh mẽ kéo ra, có thể hay không kiếm. Chế điểm, nhà ta A Thâm đều mau bị ngươi che đã chết. Tống Hàng tức giận mà nói, Maria hướng Tống Hàng mắt trợn trắng. Đại kinh tiểu quái, nói xong liền mông uốn éo ngồi trở lại đến trên sofa đi. Úc Thâm lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Maria xuyên áo sơ mi, tựa hồ là đại thúc. Ngươi, các ngươi không phải là. Tiểu cô nương hoảng sợ mà nhìn về phía Tống Hàng. Trong mắt ý vị không cần nói cũng biết Tống Hàng cuống quýt lắc đầu phủ nhận. A Thâm, ta không có, Maria lại là vũ mị cười. Ngươi đoán, Úc Thâm, ngoặc kép, không, ta không nghĩ đoán, nhìn Úc Thâm lộ ra càng ngày càng không xong biểu tình. Maria rốt cuộc buồn cười. Đậu ngươi lạp, ta sao có thể coi trọng này viên lão giúp đồ ăn a? Hắn nơi nào xứng đôi ta? Ngoặc kép, cũng là Úc Thâm thả lỏng mà thở ra một hơi. Cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu Tống Hàng. A Thâm, liền ngươi cũng như vậy xem ta sao? Phụ thân yên lặng đứng ở mặt sau do xua rốt cuộc không nín được. Hắn tiến lên một bước, vui sướng mà nhẹ gọi Tống Hàng, như thế nào ngươi cũng theo tới. Tống Hàng kinh ngạc mà nhìn do xua liếc mắt một cái. Hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, Úc Thâm thở dài. Thật là tâm so thiên đại. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thuyết minh Kabbala trước mắt còn không có đã tới nơi này. Khả năng bọn họ cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lại hoặc là tạm thời không rảnh bận tâm nàng đi, rốt cuộc trừ nàng ở ngoài. Còn có 10 danh dị thường lưu lạc bên ngoài đâu, còn có ta đâu. Thực tâm quỷ tháo xuống mũ choàng, lộ ra lộng lẫy tóc bạc cùng đen nhánh tiêm giác. Hình người sư cũng khẽ gật đầu, liền tính làm là chào hỏi qua Tống Hàng biểu tình một lời khó nói hết. Ngoặc kép, các ngươi là tính toán ở nhà ta tụ hội sao? Sao sao sao nửa khắc chung sao? Mấy người ngồi ở trước bàn hai mặt nhìn nhau, Úc Thâm đem sự tình đại khái tình huống cùng Tống Hàng. Nói hạ, Tống Hàng sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên liền rất chân thật. Tiền lương đâu? Tiền lương đã phát sao? Úc Thâm đau lòng mà lắc lắc đầu, không có Tống Hàng, thao, cha con hai người ôm đầu khóc giống tiếc hận sau một lúc. Úc Thâm trọng chỉnh tâm tình, tóm lại hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh tìm được mặt khác vài tên dị thường. Để ngừa bọn họ khiến cho xã hội dung chuyển, hơn nữa cái này dung chuyển còn có Kabbala một phần. Công lao, sau khi tìm được đâu? Người tính toán như thế nào làm? Tống Hàng hỏi nàng, là bắt lại một lần nữa đưa về Kabbala. Vẫn là có khác càng tốt phương pháp. Úc Thâm tạm dừng một giây, tiểu thật sâu. Dù sao ta là không tính toán trở về lạp tương đương, Maria một bên đứng dậy từ tủ lạnh lấy ra một vải ướp. Lạnh bia, một bên mở ra tivi. Bên ngoài thật tốt à, tự do tự tại, muốn làm gì liền làm gì. Cái kia phá địa phương ta là tuyệt đối sẽ không lại đi trở về, Tống Hàng. Kia cũng thỉnh ngươi đừng trụ nhà ta cảm ơn, Maria. Hừ, Úc Thâm lẳng lặng mà tự hỏi trong chốc lát. Đột nhiên nhẹ giọng hỏi, có hay không một cái, có thể cho dị thường thương tổn không đến nhân loại, nhưng lại sẽ không cướp đoạt bọn họ tự do địa phương đâu. Ít nhất không cần giống Kabbalah thu dụng thất như vậy lại tiểu lại lãnh. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị kéo đi làm nghiên cứu, Tống Hàng chắc chắn mà nói. Không có Úc Thâm, ngoặc kép, liền biết sẽ là cái này đáp án, kia trước bãi trong nhà đi. Về sau sự tình về sau lại nói, nàng cự tuyệt động não. Không kiên nhẫn mà xoa xoa huyệt thái dương liền muốn nhảy qua cái này đề tài, Tống Hàng. Ngoặc kép chấm hỏi, bãi trong nhà, đường hắn nơi này là rác rưởi trạm sao? Tống Hàng đang muốn bất mãn mà kháng nghị, Úc Thâm đột nhiên lại hỏi hắn một vấn đề, đại thúc. Trước 10 dặm mặt có hay không cái loại này, tương đối hảo làm dị thương. Tống Hàng, ngoặc kép chấm hỏi, hảo làm, vẫn luôn không có lên tiếng hình người sư đột nhiên mở miệng. Không có Úc Thâm lý đều không để ý tới hắn. Tiếp tục đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Tống Hằng, hảo làm. Có, ta biết một cái, Maria bỗng nhiên một phách đôi tay, còn không phải là tiểu thuyết báo sao? Kia hài tử tính cách còn tính không tồi đâu. Ngoặc kép, tuy rằng chỉ là tương đối bọn họ tới nói, Úc Thâm ánh mắt sáng lên. Là có mau cái kia báo tuyết sao? Không phải danh hiệu linh tinh, hình người sư. Không mau, Maria kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái. Có mau à, báo tuyết sao có thể không mau. Hắn lại không chào, ách, bất quá ngủ mấy năm nay. Khả năng đã yên lặng chào cũng nói không chừng. Có mau tiểu tuyết báo. Úc Thâm một phách cái bàn. Hảo, liền hắn, vậy các ngươi cảm thấy hắn đột phá thu dụng về sau nhất khả năng đi địa phương sẽ là nơi nào đâu? Maria cùng Tống Hàng đồng loạt trầm ngâm, hoang dại vườn bách thú Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, từ thu dụng thất chạy tới hoang dại vườn bách thú, có việc sao, tác giả có lời muốn nói, lông xù xù này chương viết không được, khi vì cái gì tưởng viết báo tuyết, bởi vì gần nhất soát Weibo luôn là nhìn đến tiểu tuyết báo động đồ, còn có báo tuyết cắn cái đuôi, à quá đáng yêu quả thực. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngọt một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, từ mặc xanh thanh thanh, không có tiền quá 11 đến 11, 7 tháng sơ 7, Iris, 18.606.684 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Nhiều nhập 24 bình, ngày thiên mẫu mập mạp kẹo sữa, ăn nôn 10 bình, quân lâm thiên hạ 5 bình, plow, mắt thấy hắn chu lâu khởi 3 bình, lơ ti sơ, an thất thất 7, khi nạc, trụ vương thiên sủng đát kỷ yêu 2 bình, thái dương, Gemini, lưu pipi, nhị lẫm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.